Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, Na Nao huấn luyện. Chọn món ăn về sau, Na Nao một vừa nhìn manga, một bên nghe sẽ ca, bài hát này cùng manga đều là ma cung nữ bộc làm ra. Làm ma nữ, tinh thần lực của các nàng so với người bình thường mạnh. Tại rất có thể tài nghệ hứng thú bên trên, chỉ cần hơi dùng một điểm tâm liền sẽ không so với người bình thường kém. Đám nữ bộc đa tài đa nghệ, ca hát, khiêu vũ, hội họa, chơi gánh xiếc, trong các nàng rất nhiều đặt ở Hyakka Ryoran thế giới đều là có cấp quốc gia. Cấp thế giới tài nghệ năng lực, thật giống như Na Nao bây giờ nghe bài hát này đi. Một bài Hán ngữ cùng tiếng Nhật đem kết hợp ca khúc. Không chỉ có biểu diễn người là ma nữ, làm thơ cùng soạn cũng là ma nữ. Bài hát này đều nhẹ nhàng, tự ý bình thản, giống như một cái tự sự thơ. Tốt hướng ven đường hoa dại cỏ dại, không có cái gì làm cho người suy nghĩ sâu xa cùng dư vị. Nhưng là nghe lại cảm giác phi thường là dễ chịu, vô cùng mát mẻ. Có một chút nâng cao tinh thần hiệu quả. Na Nao rất ưa thích buổi sáng nghe một lần. Mà cái này một bài đã không phải là đám nữ bộc sáng tác ca khúc thứ nhất khúc. Vẻn vẹn hơn 3 tháng gần 4 tháng mà thôi. Đây đã là thứ 5 thủ. Mà sớm nhất cái kia một tay. Vẫn là 2 tháng trước sáng tác đi ra. Trong máy vi tính không vẻn vẹn chỉ có cái này 5 đầu ca khúc. Còn có rất nhiều cái khác ca khúc. Có Hyakka Ryoran thế giới, có Arad, còn có Hokage thế giới. Hokage thế giới những cái kia ca bên trong, có mấy thủ vẫn là Haruno Sakura, Yamanaka Ino biểu diễn phiên bản. Những này ca khúc đều là ma nữ nhóm tự chủ thu thập. Cho nên trong đó có là tinh phẩm, có hơi kém, nhưng ít ra không có rác rưởi. Mà tại những này ca khúc bên trong. Cái kia năm đầu từ ma cung nữ bộc sáng tác biểu diễn ca khúc. Liên toàn đều thuộc về tinh phẩm một loại kia. Như thế, có thể nghĩ những này nữ bộc tài nghệ năng lực là lợi hại bực nào. Cũng không có bao nhiêu thời gian. Na Nao điểm bữa ăn phẩm liền đưa tới. Tạ ơn, Na Nao đôi cái kia đẩy tọa ăn nữ bộc nói lời cảm tạ. Không cần dạng này, Na Nao đại nhân. Ngài hiện tại là ma vương phi, có đãi ngộ như thế là chuyện đương nhiên. Cái kia nữ bộc cung kính nói đến, không có nửa điểm bất kính chi sắc. Đối với mỗi một cái ma vương phi, nữ bộc đều vô cùng cung kính. Coi như cái này ma vương phi trước đó chỉ là một cái nhìn qua không có quá nhiều điểm nhấp nháy nữ tử, các nàng cũng sẽ không sinh ra bất kính. Các nàng đương nhiên hâm mộ những này ma vương phi, nhưng là, các nàng sẽ không sinh ra, nữ nhân như vậy cũng có thể trở thành vì vương phi. Vì cái gì ta không thể, loại ý nghĩ này, lý do rất đơn giản, vẻn vẹn là ma vương đại nhân thấy thuận mắt đầu này. Cũng đủ để cho tất cả ma vương phi địa vị không thể nghi ngờ. Cho nên... Coi như cái này nữ bộc trước đó tại nữ nô thất gặp qua Na Nao si thái. Coi như nàng trước đó còn tại Ngưu Khôi mệnh lệnh dưới tự tay dạy dỗ qua Na Nao. Nàng cũng sẽ không vì vậy mà có cái gì đặc thù ý nghĩ. Trên thực tế, đối với nô thất những nữ nhân kia bên trong bất kỳ một cái nào. Nữ bộc đều không có cái gì khinh bỉ, miệt thị loại hình ý nghĩ cùng thái độ. Bởi vì những này nữ bộc rõ ràng, những nữ nhân kia, chỉ cần từ bên trong đi ra, cơ bản cũng là sẽ trở thành ma vương phi, tỉ như Na Nao, còn có cùng nàng đi ra tới Mila, còn có trước đó Goto Motosugu. Đúng vậy, Mila cũng từ nô trong phòng đi ra, nàng và đi vào thời điểm nhìn qua biến hóa không lớn nhưng cũng không nhỏ. Đầu tiên là cấp lớn không sai biệt lắm số 2. Tiếp theo là thần thái cùng dáng người nhìn qua càng thêm gợi cảm quyến rũ. Cùng trước đó so sánh thật giống như trò chơi hình tượng và Ero đồng nhân hình tượng chênh lệch. Ăn điểm tâm xong, Nàn nào hơi đơn giản trang điểm một cái, sau đó đi ra gian phòng của mình, đi đến tầng 2 sân huấn luyện, nàng chuẩn bị bắt đầu huấn luyện của mình. Nàng rõ ràng định vị của mình, làm ma vương phi, nàng cũng là ma cung tương lai chủ yếu nhân viên chiến đấu. Cho nên nàng tự thân sức chiến đấu là nhất định phải tiếp tục tăng lên. Về phần sau khi ăn xong không dễ vận động dữ dội, không có quan hệ, trở thành ma nữ về sau, nàng tiêu hóa năng lực mạnh gấp bội, vẻn vẹn đi đến sân huấn luyện cái này một khoảng cách, cũng đủ để cho nàng đem đồ ăn hoàn toàn tiêu hóa vì mình dinh dưỡng. Cho nên căn bản không cần lo lắng tiêu hóa không tốt cái gì. Trên đường, nàng còn gặp được Mila. Đối với cái này cùng mình cùng một ngày từ nô trong phòng đi ra nữ nhân, nàn nào nhớ kỹ là phi thường rõ ràng. Các nàng quan hệ trong đó cũng coi là không tệ. Milia là nàn nào tại trong ma cung quen thuộc nhất ma vương phi. Khuya ngày hôm trước vẫn là các nàng cùng một chỗ phục thị Nghiêu Khôi đâu. Nàng liền đối phương chất lỏng hương vị, bờ môi xúc cảm đều là nhớ tinh tường. Đi vào sân huấn luyện, thông qua máy tính chương trình điều ra 5 cái 40 cấp nhân ngẫu pho tượng. Quỷ yếm sĩ kiếm hồn, cách đấu ra đường bá, ma pháp sư nguyên tố sư, ám dạ sứ giả thích khách, thánh chức giả thánh kỵ sĩ. Nanao hiện tại là 42 cấp, đồng thời đối phó 5 cái 40 cấp nhân ngẫu pho tượng dư xài. Dù sao những này chỉ là nhân ngẫu mà thôi. Mặc dù cấp bậc là 40 cấp, nhưng bởi vì không có cái gì trí tuệ, chỉ có cơ bản thuộc tính đạt tiêu chuẩn, cho nên tối đa cũng liền có thể làm cái 35 cấp mà đối đãi. Dạng này phối trí, đối với Nanao tới nói, làm sau khi ăn xong vận động nóng người tới nói, vừa vặn phù hợp. Chiến đấu bắt đầu, kiếm quang lấp lóe, không khí tê minh, phong hỏa lôi điện tại gào thét. Thánh quang cũng đang nhấp nháy lấy. Những nhân ngẫu này pho tượng dĩ nhiên chính là Nghiêu Khôi từ Sky Castle mang tới. Bất quá, bọn chúng lại cùng Sky Castle không giống nhau, bởi vì Nghiêu Khôi còn cho chúng nó tăng lên rất nhiều mới kỹ năng mô đun. Người nơi này ngẫu pho tượng thế nhưng là so Sky Castle bên trong lợi hại không ít. Bất quá, liền xem như thế, bọn chúng cùng đồng cấp cùng nghề nghiệp nhân loại so sánh vẫn là kém rất nhiều. Đến tại Sky Castle bên trong những cái kia 40 cấp liền xem như 30 cấp thậm chí 25 cấp nhìn liền tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục